Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1781, cố nhân tin tức. Một đứa bé, từ thụ thai đến Giáng sinh, kinh lịch 16 cái kỷ vũ trụ, lại để cho lão sư tự mình ban tên cho. Nam Tương Nguyên Quân lườm Tần Mục vợ chồng một chút, nói, thất công tử. Hiền phu thê dự định làm cái gì? Con của các ngươi có thể xứng đáng phúc báo này sao? Trường Hà từ từ, Tần Mục cùng Linh Dục Tú đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới ầm ầm sóng dậy kỷ thứ 16 lịch sử. Tần Mục cười nói, hai tử tự nhiên không đảm đương nổi, nhưng phụ thân của hắn có thể làm cho hắn xứng đáng. Nam Tương Nguyên Quân ánh mắt chớp động, nói, như vậy chuyến này, công tử vợ chồng chắc chắn lọt vào các loại hiểm ác. Ta có chút hối hận đáp ứng mang các ngươi đi Di La Cung. Linh Dục Tú kéo lại Tần Mục cánh tay, cười nói, Nam Tương đạo hữu yên tâm. Chúng ta bao nhiêu hung hiểm đều đi tới. Chuyến này nguy hiểm không lớn. Nam Tương Nguyên Quân không nói thêm gì nữa. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Một đóa quy khư liên hoa từ hắn mi tâm bay ra, nhẹ nhàng bay vào trong hỗn độn Trường Hà. Hoa sen xoay tròn, hai, ba mảnh lá sen phiêu phù ở trên mặt sông, đi theo độ thế kim thuyền cùng một chỗ di động, lái về phía bờ bên kia. Hắn lại tế lên thế giới thụ, cũng cắm rễ ở trong hỗn độn Trường Hà, để quy khư liên hoa cùng thế giới thụ cùng một chỗ hấp thu hỗn độn Trường Hà năng lượng. Thế giới thụ cành lá càng sung mãn, sợi rễ khỏe mạnh, quy khư liên hoa cũng càng kiều diễm ướt át, từng sợi như có như không đạo quang từ trong đài sen dâng lên, bay vào Linh Dục Tú bụng dưới. Cùng lúc đó, trên thế giới thụ hiện ra một cái nụ hoa, có tinh khí bay tới cùng đài sen đạo quang tương hòa, thoải mái Linh Dục Tú bào thai trong bụng. Nam Tương Nguyên Quân há to miệng, muốn nói lại thôi, quyết định cuối cùng làm như không thấy. Ta chỉ là một cái điện chủ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nàng thầm nghĩ trong lòng, bọn công tử cùng Di La Cung bên ngoài lão quái vật là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn anh hài này xuất sinh. Chuyến này trên đường sợ là hung hiểm vạn phần. Nam Thiên, Bạch Ngọc Quỳnh bình định Nam Thiên chi loạn, hưng giáo dục, khai giảng viện học cung. Đã trải qua Nam Thiên chi chiến, Bạch Ngọc Quỳnh cùng U Minh Thái tử liên thủ đại phá Thiên Đình đại quân. Thương Bình ẩn bỏ chạy, Thiên Đình dư nghiệt bốn chỗ làm loạn. Bạch Ngọc Quỳnh cùng U Minh Thái tử dùng hơn 10 năm thời gian mới đưa các lộ phản quân tiêu diệt. Bất quá lúc này vẫn như cũ có Thiên Đình dư nghiệt ẩn núp ở trong Nam Thiên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai trận phản loạn, nhưng đại quy mô phản loạn đã không có. Thái tử điện hạ, ta tiến về Duyên Khang gặp mặt Duyên Phong đế, báo cáo công tác Nam Thiên tình hình chiến đấu. Nam Thiên bách phế đãi hưng, nhất là giáo dục khối này bị Hỏa Thiên Tôn độc hại quá sâu, khó mà giải quyết. Ta lần này đi kiếm Duyên Phong đế chính là cầu Duyên Phong đế tương trợ. Bạch Ngọc Quỳnh hướng U Minh Thái tử nói, điện hạ bản sự phi phàm, nhưng trung hậu trung thực, ta chuyến này cần 1-2 năm mới có thể trở về. Điện hạ chỉ cần coi chừng Thương Bình ẩn ngóc đầu trở lại. U Minh Thái tử nói, Thương Bình ẩn thủ hạ vô binh vô tướng, không đáng để lo. Hắn nếu là trí giả, liền hẳn là ẩn giấu đi không còn rời núi, còn có sinh lộ. Hắn nếu là đến tập kích ta, liền chỉ có một con đường chết. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Quỳnh Hoa cung thân vệ, leo lên Thiên Sư Bảo Liễn tiến vào Linh Năng Đối Thiên Kiều, hướng Duyên Khang mà đi. Nam Thiên Linh Năng Đối Thiên Kiều quy mô nhỏ bé, bởi vậy khó mà chống đỡ được nàng cường giả như vậy. Trước sau dùng hơn tháng thời gian, Bạch Ngọc Quỳnh một đoàn người lúc này mới đi vào Duyên Khang Linh Năng Đối Thiên Kiều. Thiên Sư Bảo Liễn phi hành ở trên bầu trời, cách xa mặt đất không xa, Bạch Ngọc Quỳnh hướng phía dưới thành trấn Thành Quách nhìn lại. Quan sát Duyên Khang dân sinh, nàng không nóng lòng đi gặp Duyên Phong Đế. Nam Thiên tệ nạn thực sự quá nhiều, nàng cứ việc muốn kế thừa Mạnh Vân Quy di chí tỉnh lại Nam Thiên dân chúng. Nhưng đã trải qua gần đây 30 năm huyết chiến, Nam Thiên dân chúng còn nhiều là gặp thần liền quỳ, không có một chút lòng phản kháng, để nàng có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Lần này tới Duyên Khang, nàng một mục đích khác chính là muốn nhìn Duyên Khang dân sinh cùng giáo dục, hấp thu kinh nghiệm, phổ biến đến trong Nam Thiên đi. Duyên Khang kinh lịch đại chiến, cũng là bách phế đại hưng. Nhưng mà chiến tranh kết thúc về sau hơn 10 năm thời gian cũng đã khó khăn lắm đuổi kịp trước khi chiến đấu. Nếu như đổi lại là thiên đình, kinh lịch đại chiến như vậy, chỉ sợ trăm ngàn năm đều mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nàng vừa đi vừa nghỉ, đi vào nông thôn đi thăm dò nhìn tiểu học giáo dục, lại đi trên trời thần thành đi xem đại học giáo dục. Thu hoạch rất nhiều, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Bất quá, nàng cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Duyên Khang nông thôn xảy ra vấn đề, thanh niên trai tráng phần lớn là đi trong thành làm công mưu sinh. Thường thường là vợ chồng hai người cùng rời đi. Trong hương thôn lưu lại đều là lão ấu, để nông thôn mất đi hoạt tính không nói, hơn nữa còn nảy sinh rất nhiều loạn tượng. Duyên Phong Đế mặc dù phát giác được vấn đề này, phái rất nhiều thần thông giả tiến vào nông thôn trợ giúp giáo dục cho những thần thông giả này bồi thường, nhưng là nguyện ý tiến vào nông thôn thần thông giả thường thường đều là thành tựu không quá cao. Chân chính có năng lực thường thường đều lưu tại bên trong tòa thần thành. Nông thôn giáo dục chất lượng rất là đáng lo, cùng trong thành giáo dục có chênh lệch rõ ràng. Trong hương thôn hài đồng không có cha mẹ quản giáo, thường thường là nuôi thả, đối với đời sau rất là bất lợi. Duyên Khang nên như thế nào giải quyết điểm này? Một ngày này, nàng tiến vào một cái nông thôn tiểu học, đã thấy nơi này học tập không khí rất đậm. Chỗ tiểu học này tại 10 dặm 8 hương rất là nổi danh. Nông thôn hài tử liều mạng học tập, muốn trở nên nổi bật, để nàng có chút động dung. Nông thôn hài tử khả năng cần tốn hao so trong thành hài tử gấp 10 lần cố gắng, so trong thành hài tử thêm ra 10 năm thậm chí thời gian 20 năm mới có thể cùng trong thành hài tử bình khởi bình tọa. Bất quá, con đường lên cao này cũng không bị phá hỏng, đây là chuyện tốt. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy một cái nông thôn thiếu niên giảng sư. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thiếu niên kia rất là thông minh lanh lợi, ngay tại hướng đám trẻ con truyền thụ giảng giải thần thông. Thần thông vận dụng rất có chính mình độc đáo kiến giải. Để Bạch Ngọc Quỳnh động dung chính là, nàng đối với thiếu niên giảng sư này có một loại cảm giác quen thuộc. Học ở chỗ dùng, nếu như học mà không cần, vậy liền học uổng công. Ở giữa học được dùng có một con đường gọi là nghĩ. Thiếu niên giảng sư kia chậm rãi mà nói, rất có tầm mắt. Suy nghĩ học bằng cách nhớ phù văn không thể làm, cần suy nghĩ mỗi một loại phù văn nguyên lý, phù văn tổ hợp nguyên lý, tiến tới suy nghĩ nó tích chứa đạo, dạng này liền đơn giản rất nhiều. Bạch Ngọc Quỳnh lẳng lặng chờ đợi. Qua không lâu, tiếng chuông tan học vang lên, thiếu niên giảng sư kẹp lấy sách vở đi ra. Bạch Ngọc Quỳnh ngăn lại hắn, cười nói, đạo hữu, ta nghe ngươi giảng bài, kiến giải rất sâu, tư chất ngộ tính của ngươi phi phàm, vì sao lưu tại trong chỗ tiểu học này giảng bài? Ngươi tiến về thành phố lớn khẳng định sẽ có tốt hơn tiền đồ. Thiếu niên giảng sư kia gặp nàng lộng lẫy bất phàm, biết là đại nhân vật, không kiêu ngạo không tự ti chào, nói, ta sinh ra ở nơi này, đối với quê quán có tình cảm, ở trong thành có học sở thành đằng sau tự nhiên muốn trở về, dự định dạy dỗ càng nhiều người, trợ giúp bọn hắn đi ra nông thôn. thế nhưng là ngươi có khả năng sẽ bị chậm trễ, ngươi có thể có tốt hơn tương lai. Bạch Ngọc Quỳnh thử dò xét nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang ngươi tiến về Thượng Kinh, nơi đó mới là ngươi mở ra tài hoa địa phương. Thiếu niên giảng sư kia lắc đầu, cự tuyệt nàng, Mạnh Chi Vân, đi, nơi xa có giảng sư hướng thiếu niên ngoắc. Thiếu niên giảng sư xin lỗi, bước nhanh tới, Mạnh Chi Vân, Bạch Ngọc Quỳnh mắt tiễn hắn rời đi. Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, leo lên thiên sư bảo liễn, lại từ trong cửa sổ hướng Mạnh Chi Vân kia nhìn lại. Thấp giọng nói, là ngươi sao? Mạnh sư huynh, Thúy Nhi, bóp một nắm đất tới. Một cái thân vệ vội vàng từ dưới đất bóp một cái đất, đưa đến trong bảo liễn. Bạch Ngọc Quỳnh bóp đất là hương, đem hương nhóm lửa, hơi khói lượn lờ, hóa thành một cái ba đầu sáu tay thổ bá tần phượng thanh hình thái, khống chế lục đạo luân hồi. Bạch Ngọc Quỳnh chào, nói, dám xin mời thổ bá giúp ta tra một người lai lịch. Hơi khói tạo thành tần phượng thanh manh mối, mở ra, có chút lãnh đạm, nói, trận đại chiến này, lục đạo vận chuyển, quan hệ đến rất nhiều tân sinh mệnh lai lịch, tùy tiện tra không được, ta không thể vì Nam Đế bệ hạ làm việc thiên tư. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nói, xem ở nữ nhi của ta cùng thú giới chi chủ trên mặt mũi. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng thở ra, mời hắn đi thăm dò Mạnh Chi Vân. Sau một lúc lâu, Tần Phượng Thanh nói, Thiên Đình Mạnh Vân Quy, tại U Đô chịu khổ 31 năm, luyện đi một thân nghiệp hỏa, chuyển thế đến Mạnh gia, bây giờ 18 tuổi. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng hơi rung, lẩm bẩm nói, thật là hắn, vì sao hắn không nhận ra ta? Vì duy trì công đạo, phàm là người chuyển thế đều sẽ bị xóa đi hết thảy ký ức. Kiếp trước của hắn ký ức đã ở trong nghiệp hỏa bị thiêu đến không còn một mảnh. Tần Phượng Thanh hóa thành sương mù tiêu tán, thanh âm từ trong U Đô truyền đến, Nam Đế bệ hạ, ngươi không được can thiệp hắn, tỉnh lại trí nhớ của hắn, nếu không chính là vi phạm với U Đô quy củ. Ta rất hung tàn, xưa nay không lưu tình. Bạch Ngọc Quỳnh run lên thật lâu, đột nhiên đẩy ra bảo liễn liền xông ra ngoài, phi tốc đi vào trước người Mạnh Chi Vân kia. Mạnh Chi Vân kinh ngạc nhìn xem nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc Quỳnh đem danh sắc của mình giao cho hắn, cười nói, ta là Nam Thiên Bạch Ngọc Quỳnh, nếu như Mạnh đạo hữu tương lai đi Nam Thiên hoặc là Thượng Kinh, có thể đi tìm ta. Mạnh Chi Vân nhận lấy bái thiếp, Bạch Ngọc Quỳnh quay người rời đi, trong lòng rất là vui vẻ. Lại qua hơn tháng thời gian, nàng rốt cục đi vào Duyên Khang Thượng Kinh. Yên Vân Hề phụng Duyên Phong Đế chi mệnh đến đây nghênh tiếp, mời nàng vào kinh thành, nói, bệ hạ biết người đến đây tin tức, đoán ra người mục đích của chuyến này, đã mệnh 30,000 thần thông giả tiến về Nam Thiên. 30,000 thần thông giả có thể xây dựng 100 cái học đường học viện, 100 cái chỗ nào đủ? Bạch Ngọc Quỳnh công phu sư tử ngoạm, dựng thẳng lên một ngón tay, thấp nhất muốn mở 100,000 cái học đường học viện. Tử Hề thiên sư, ngươi cũng đừng quên, ngươi năm đó nữ giả nam trang, lừa lão nương tình cảm, vừa lừa chính là mấy vạn năm. Ngươi thiếu ta. Yên Vân Hề đã khôi phục nữ trang, nghe vậy bất đắc dĩ nói, đại chiến qua đi, Duyên Khang không có nhiều nhân lực như vậy. Hiện tại ngay cả Vô Ưu Hương cùng Xích Minh Huyền không giới đều nhập vào Duyên Khang, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cho ngươi Nam Thiên, Duyên Khang giáo dục liền hủy, ngươi trước đối phó dùng. Nàng lừa gạt Bạch Ngọc Quỳnh tình cảm là chuyện cũ năm xưa, tự biết đối lý, nhưng bây giờ Duyên Khang rút không ra nhân thủ, nàng cũng là không thể làm gì. Bạch Ngọc Quỳnh cùng nàng sánh vai tiến lên, đột nhiên nói, ta gặp chuyển thế đằng sau Mạnh Thiên Sư, hắn hiện tại rất tốt, có chính mình sự nghiệp cùng lý niệm, lấy trí tuệ của hắn, tương lai hắn sẽ có một phen không giống với kiếp trước thành tựu. Ta nghe nói chạc trà chuyện, ngươi có hay không đi tìm hắn? Yên Vân Hề nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, chuyển thế đằng sau làm ruộng, không thích ta. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, che miệng cười trộm đứng lên. Tử Hề, ngươi cũng có hôm nay. Yên Vân Hề trừng nàng một chút, bất đắc dĩ nói, đó là cái du mộc đầu. Bất quá ngươi yên tâm, hắn sớm muộn có một ngày sẽ thích được ta. Bạch Ngọc Quỳnh tỉnh lại một chuyện, liền vội vàng hỏi, ngươi là thế nào biết chạc trà chuyển thế hạ lạc? Thổ bá Tần Phượng Thanh nói, hắn thiết diện vô tư, tuyệt không làm việc thiên tư. Hắn nói bừa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.